Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 511, chạy bụi bặm trống trải. Bị bỏng trong lồng ngực nóng hổi, Bạch Hạo Nam bất vi sở động, giữa trận lúc nghỉ ngơi chẳng những không có nhằm vào Lạc Hậu Trang diện giảng giải chiến thuật, điều chỉnh, càng không có đối với mình loạn thất bát tao đổi người tạo thành trang diện hỗn loạn phụ trách. Còn đề cái không thể tưởng tượng yêu cầu, ta phát hiện các người lẫn nhau ở giữa tính danh quan hệ còn không quá quen thuộc. Lấy cái tên hiệu đi, mỗi người đều lấy, đơn giản sáng tỏ có thể khiến người ta một chút liền nhớ loại kia. Tốt so với các ngươi gọi ta lão Bạch Nam ca dạng này. Cái gì? Sinh viên đám cầu thủ từ thích bóng đá ngày đó bắt đầu. Liền từ chưa từng nghe qua dạng này không hiểu thấu yêu cầu đi. Hai mặt nhìn nhau ở giữa đều là không nghĩ ra ánh mắt. Đoán chừng tất cả đều tại nội tâm độc thoại. Ta mẹ nó là ai? Ta ở đâu? Ta đến cùng mẹ nó theo cái dạng gì huấn luyện viên làm gì à? Bạch Hạo Nam không sợ bị chất vấn. Đơn giản vỗ vỗ tay. Chính các ngươi không nói, ta liền bắt đầu chỉ định, ta yêu cầu tiếp xuống ở trong trận đấu quát lên, lẫn nhau cũng phải gọi đối phương tên hiệu, vô luận là truyền bóng vẫn là tiến công phòng thủ, đối với mình đồng đội lớn tiếng dùng tên hiệu quát lên. Đừng nương môn giống như nhăn nhăn nhó nhó. Tốt, ngươi, mập mạp, ngươi, hai mập, bị điểm đến hai người bất quá là hơi có chút trắng. Khuôn mặt thiên tròn mà thôi, vội vàng ngăn trở huấn luyện viên tùy tâm sở dục sai khiến tên hiệu tác phong. Huấn luyện viên, gọi ta lão hác, trường học trong phòng ngủ đều gọi như vậy. Kẻ ngốc, ta đẹp trai như vậy, từ nhỏ đã bị gọi kẻ ngốc. Làm sao có thể là hai mập, một đám người nhao nhao đối với hắn ghé mắt. Cái từ này hình như là xưng hô đồ đần a. Hắn còn say sưa ngon lành bưng lấy, nhưng bầu không khí cứ như vậy thay đổi hoặc là nói bị mang mở lực chú ý. Liên tiếp nhận lãnh mình tên hiệu, đao, AB, đầu đạn, X, siêu nhân điện quang, có thể sao? Đám cầu thủ mỗi nói một cái ngoại hiệu, Bạch Hạo Nam đều sẽ chỉ vào hắn đem tên hiệu lặp lại một lần. Nhớ kỹ, siêu nhân điện quang, lần này triệt để cười vang. Một bên khác cũng đang khẩn trương bố trí nửa trận đấu tình huống tỉnh đại đội ngũ ngạc nhiên nhìn. Xuống bên này, thua đây, còn như thế sung sướng. Quách Tiếu Tiếu lại là loại kia nam tính hóa ngồi xổm trên khán đài. Hai tay mang theo gãy bên cạnh mũ duỗi thẳng trọn tại trên đầu gối. Căn bản không quan tâm động tác này có phải hay không chướng tay gai mắt. Sáng lấp lánh con người liền nhìn xem cái kia giống như tùy thời đều tại cho người chung quanh mang. Đến sung sướng cùng hướng lên bầu không khí nam nhân. Say mê, sinh viên bên trong vẫn là có nghịch ngợm. Có người lại dám suy nghĩ khác người. Ta ngoại hiệu lão ba. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Trong lòng một mảnh ngọa tào. Khả năng còn có người hối hận ta làm sao không nhớ tới cái này cha nhi đâu. Trêu cợt thiên tính ai cũng có, sau đó theo bản năng đều quay đầu nhìn Bạch Hạo Nam. Ai ngờ huấn luyện viên hoàn toàn không khó chịu, nhớ kỹ, lão ba, lại cười vang dưới, tự xưng lão ba cái kia đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Chột dạ, không, không, ta chỉ đùa một chút, Bạch Hạo Nam đã chỉ tiếp theo cái, mình hẹn pháo. Quỳ khóc cũng phải đem pháo đánh xong. Cái này mới là nam nhân. Tự chọn vậy sẽ phải nhận. Ngươi tên gì? Lão bà rõ ràng cảm giác mình phải quỳ. Vẻ mặt cầu xin dùng sức vò đầu. Nhanh chóng một vòng cuối cùng là cái kia trước đó không có cùng đồng bạn cùng một chỗ vây xem nữ. Cảnh sát, có chút bất đắc dĩ biểu lộ sinh viên. Hiện tại cũng là một mặt giống như cùng hài tử chơi đùa làm trò chơi không có tí sức lực nào thần. Xác, lão đồng, Bạch Hạo Nam vẫn như cũ không đặc biệt nhanh chóng vỗ tay. Tốt, nhớ kỹ, lão đồng, sau đó nhanh chóng phân phối. đầu đạn cùng đao đánh tiên phong. Lão ba, siêu nhân điện quang biên phong. Lão đồng cùng kẻ ngốc đánh trúng trận sau lưng. Lão đồng gần phía trước. Khả năng tất cả mọi người không chú ý tới toàn bộ tên hiệu nhận lãnh. Quá trình còn có phân bố trận hình đồng thời. Bạch Hạo Nam tay đều đang vỗ tay. Đánh trống truyền hoa loại kia tiết tấu. Bắt đầu chậm một chút, hiện tại càng lúc càng nhanh. Tựa như hắn nói đến nhanh như vậy. Không có bất kỳ cái gì vị trí cụ thể đánh như thế nào chi tiết. Liền là chỉ dùng tên hiệu đến cho ra một cái bộ khung đại khái. Sau đó liền là 3333 nhanh chóng vỗ tay để các đội viên ra sân. Nhanh nhanh nhanh, dựa theo ta nói, mỗi lần truyền bóng phải gọi hô. Mỗi cái vị trí đều dưỡng thành hô to đồng đội thói quen. Quát lên, bầu không khí cho ta quát lên. Giữa trận kết thúc thời điểm có chút khó chịu hoặc là oán hận đám cầu thủ. Bỗng nhiên có chút mới mẻ cảm giác. Cảm giác chung quanh mỗi người đều đổi tên mà đồng dạng. Mà lại không hiểu có loại hô hấp dồn dập. Nghĩ bắn vọt công kích cảm giác cấp bách. Chẳng lẽ đây chính là bị kia biến hóa tiết tấu tiếng vỗ tay cho mang lên. Dưới trận dự bị các đội viên cũng có đồng cảm. Lẫn nhau còn tranh thủ thời gian xác nhận hạ tên hiệu. Trong miệng bên trong đều tại mặc niệm. Sau đó trông thấy Bạch Hạo Nam khoanh tay cánh tay đứng tại bên sân. Hơi quay đầu, đạt đạt, lão tạc, mèo con, mấy người các ngươi làm nóng người. Tuy chỉ chuẩn bị thay thế, dự bị nhóm lúc này đã phát hiện. Bạch huấn luyện viên tựa như là thật đã đem tất cả mọi người tên hiệu đều nhớ kỹ. Hạ bút thành văn nhẹ nhõm. Khi tỉnh lớn giáo viên thể dục đảm nhiệm trọng tài thổi lên mở màn chạm canh gác về sau. Bao quát nhìn trên đài người đều chợt phát hiện. Tỉnh đại biểu đội vị giáo chủ này luyện cùng biến thành người khác đồng dạng. Toàn bộ hành trình đứng tại bên sân đại hống đại khiếu. Âm lượng cực lớn loại kia. Lão hắc hướng phía trước, đoạt điểm thứ nhất, đao, hô na, lại ngậm miệng đá bóng, đổi lại. Kẻ ngốc, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Phi thường tốt, lão đồng, thu về, cùng hơn nửa hiệp loại kia chỉ có quay đầu không ngừng kêu tên mã thay đổi nhân sự khác biệt. Hiện tại Bạch Hạo Nam vẫn đứng ở đây vừa dùng gầm rú cùng khoa tay múa chân hấp dẫn con mắt. Một thân màu đen Adidas đồ thể thao huấn luyện viên dùng thanh âm cùng động tác hiển lộ rõ ràng hắn. Tồn tại. Chẳng khác gì là tại nói cho tất cả trên trận đội viên. Ta đang nhìn các ngươi hết thảy. Ta đang chỉ huy các ngươi hết thảy. Ta và các ngươi cùng ở tại. Khi các ngươi chảy mồ hôi va chạm chém giết thời điểm. Ta cũng tại kề vai chiến đấu. Mà lại tiếp xuống gầm rú càng ngày càng cẩn thận. Siêu nhân điện quang. Bảo vệ tốt cái kia số 15. Không cho hắn tự do hành động. Kẻ ngốc không thể như thế để lên, không nên cái kia số 10. Lão hắc đi lên, nhất định phải tới gần kẻ ngốc hiệp trợ hắn. Đầu đạn ngươi đang ngủ sao? Nhất định phải đuổi theo cái kia số 8. Theo sát, mặc kệ cầu ở nơi nào, giữa trận nhất định phải đứng vững. Lão đồng ủng hộ tiến công có chút chậm. Chậm, mau dậy đi, kẻ ngốc đi lên thời điểm. Lão hắc lập tức giúp hắn bổ thượng vị đưa. Kẻ ngốc muốn càng cố gắng. Lớn tiếng hô. Quát lên. Kẻ ngốc không cho phép chơi hoa sống. Lão tử muốn báo nổi. Đao nhiều bảo hộ lão ba. Hắn biểu hiện không được. Nếu như đặt ở vạn người núi kêu biển gầm cỡ lớn trung tâm thể dục. Bạch Hạo Nam dạng này gọi không chừng liền không cách nào truyền lại đến cầu thủ trong lỗ tai. Nhưng bây giờ. Cái này chung quanh mặc dù càng ngày càng nhiều ngồi đầy tỉnh sinh viên. Lại trên cơ bản vẫn còn tương đối yên lặng đại học sân thể dục bên trong. Quanh quẩn chỉ có Bạch Hạo Nam thanh âm. Tăng thêm hắn trên phạm vi lớn động tác. Đối diện tỉnh đại tá đội huấn luyện viên bóng đá đều có chút ngây ngẩn cả người. Ngoạn tào, đây là cái gì huấn luyện viên? Kích động như vậy không bị cản trở. cùng vừa mới bắt đầu cái kia ưỡn nghiêm mặt tại nữ cảnh sát trước mặt vẫy đuôi chó su hoàn toàn. Hai việc khác nhau, lại càng không cần phải nói trên trận cầu thủ. Phảng phất mỗi người bên người đều có cây kim, đang tùy thời đâm lấy bọn hắn công kích tiến lên, dùng đánh máu gà để hình dung đều không giống. Hoàn toàn là phê thuốc kích thích đồng dạng, bị roi quất vọt mạnh cái chủng loại kia. Lúc đầu bọn hắn đơn binh thực lực liền mạnh hơn đối phương. Hơn nửa hiệp có thể nói liền là bị Bạch Hạo Nam mình điều động rút đến thất linh bát lạc. Rất nhiều cục bộ đều không cách nào hình thành liên động. Mới có thể tiến công phòng thủ đều không ra dáng. Hiện tại cố định đội hình, còn có tùy thời tùy chỗ tính nhắm vào chi tiết điều chỉnh. Chính xác yêu cầu, toàn bộ đội ngũ lập tức liền thay hình đổi dạng giống như cái kia tên hiệu thật có hiệu quả. Là to không riêng Bạch Hạo Nam, đám cầu thủ cũng gọi, kẻ ngốc gọi là kêu người khác nhiều nhất, bởi vì hắn là hạch tâm nhất số 10 vị A, trường quản toàn bộ đấu trường tiến công trải vuốt, tục xưng chia bài khí, không ngừng đem cầu chuyển vận đến khác đồng đội kia, cho nên không ngừng kêu người khác tên hiệu, nhưng hữu ý vô ý, gọi lão ba số lần là ít nhất. Liền cùng Bạch Hạo Nam đồng dạng, kẻ ngốc cho dù là có hai lần đều lựa chọn truyền bóng cho lão ba. Miệng bên trong một sâu không có la âm thanh, những người khác liền càng không cần phải nói, có truyền nhưng không ai hô, về sau nhưng truyền cũng không truyền vậy liền không truyền. Cái kia lão ba mặt đều đen, liều mạng xông đoạt, đồng đội không gọi hắn, không truyền hắn, liền tự mình phong thưởng. Đoạt lại cho quá khứ, lớn tiếng hô hào đồng bạn danh tự, hy vọng có thể đạt được điểm có qua có lại đồng dạng đãi ngộ. Lớn tiếng gào thét, tựa hồ có trợ giúp đem lồng ngực khí lưu đều phóng xuất ra. Tựa như những cái kia mãnh tướng trên sa trường chém giết gào thét thích ngửa mặt lên trời thét dài. Gầm rú đội viên rất dễ dàng đem mình nhiệt huyết đều nóng bỏng. Ra tốc, lại thêm nhanh. Công kích, lại công kích, một cỗ phun trào nhiệt huyết dâng trào vỡ bờ tại ngực. Động cơ vĩnh cửu đồng dạng mang theo những người tuổi trẻ này xung kích thân thể cực hạn. Bạch Hạo Nam trên thực tế đều không đổi người, bao quát cái kia lão ba, bảo trì cái này 11 người ở đây bên trên một mực sông chạy toàn bộ nửa trang sau. Điểm số A, kỳ thật thứ 5 phút liền đánh vào cái thứ nhất cầu. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, tựa hồ mỗi cái dẫn bóng đều là mới hưng phấn chất phụ ra. Tiếp tục bơm động đám cầu thủ phát cuồng xông pha chiến đấu. Mà lại đối bên tai có thể nghe thấy cái kia gọi thanh âm càng thêm tín nhiệm. Toàn bộ nửa tràng sau càng về sau, càng có một loại như cánh tay chỉ điểm cảm giác. Bạch Hạo Nam lệnh kỳ vung lên, chỉ đâu đánh đó. Đám cầu thủ đều không mang theo do dự, nói chiến đấu, vậy liền như bị điên đem mình đụng vào, nói bắn vọt, vậy liền là báo đi săn thiểm điện mà qua, dù là mệt mỏi toàn thân đều đang run, chỉ thị tiếp theo tới lại đuổi tới, liền là thân thể đều theo không kịp đại não phản ứng. Trong đầu một mực tại hưng phấn lên lên lên, giết cái người ngã ngựa đổ mới có thể triển khai trong lồng ngực khí diễm. Đối, liền là khí diễm, hung hãn phách lối khí diễm, ngoại trừ đao dẫn bóng thời điểm đối phương cầu thủ gọi bị Bạch Hạo Nam tại chỗ mắng to. Tôn trọng đối thủ, lại mẹ nó đối phương giống, lão tử lập tức đổi lấy ngươi. Những người khác liền toàn đem hưng phấn dùng trên người mình. Có thể nói nhìn trên đài tỉnh các sinh viên đại học cùng mình đội giáo viên cùng một chỗ. Chứng kiến tưởng như hai người huấn luyện viên cùng đội bóng. Chứng kiến lực lượng tinh thần có thể tại bóng đá trên sàn thi đấu thay đổi gì. Đương nhiên Bạch Hạo Nam là gà tặc. Hắn lén đổi khái niệm. Hơn nửa hiệp quen thuộc thí nghiệm đội hình thời điểm. Thuận tiện bị đè nén cả chi đội ngũ tình trạng. Nửa chặng sau phóng xuất ra đương nhiên là có lò xo đồng dạng to lớn khác biệt. Càng gà tặc liền là tại xong trận về sau, muốn các đội viên trước cảm tạ toàn trường người xem, lại cảm tạ đối thủ cùng trọng tài, đem bọn hắn đã thiêu đến có chút sôi trào huyết khí Phương Cương ngăn chặn. Xem bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn lẫn nhau nắm chặt song quyền giống tới. Trong miệng còn tại hùng hùng hổ hổ phóng thích còn thừa hưng phấn. Chỉ trống ra ghế dài cho bọn hắn. Để tùy hành hai vị y khoa đại nghiên cứu viên cho bọn hắn hủy đi trên người máy truyền cảm. Khán giả có chút hoành động. Không kiến thức suy đoán kia tiểu hộp đen là cái gì. Có hiểu công việc giới thiệu về sau. Lập tức cảm thấy tỉnh đại biểu đội quá cao thâm. Các đội viên nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Trên trận sùng bái, dưới trận vội vàng. Đặc biệt là những cái kia bị Bạch Hạo Nam thuận miệng kêu lên làm nóng người những đội viên kia. Cảm giác mình đã cực kỳ tới gần ra sân. Cuối cùng lại không có thể đứng ở đây bên trên. Dạng này một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài. Bên trên nửa chàng sau so sánh về sau. Bọn hắn đối cái này huấn luyện viên. Chi đội ngũ này có cảm giác. Bạch Hạo Nam lại nhẹ nhàng ném câu tiếp theo. Các người đều là sinh viên, người làm công tác văn hóa, có lẽ không có khả năng giống ta dạng này đánh tới nghề nghiệp thi đấu vòng tròn tối cao tiêu chuẩn. Nhưng các người có hay không nghĩ tới các người đá bóng là vì cái gì? Có thể được cái gì? Tự suy nghĩ một chút đi. Nói xong đem đội ngũ ném cho Cát Mẫn bọn hắn thu thập. Mình rất là vui vẻ chạy tới tìm nữ cảnh sát. Lúc này đám cầu thủ mới nhìn rõ kia ngồi xổm nữ cảnh sát đứng lên. Cười nhẹ nhàng ở trên cao nhìn xuống trước cho Bạch Hạo Nam trên đầu đạn hạ mới sóng vai. Còn cao hơn Bạch Hạo Nam chọn dáng người cứ như vậy gần như tung bay đi. Sinh viên các đội viên trong lòng khuấy động hưng phấn cũng cho bay tới bay lui không điểm rơi. Nửa vời, cái này huấn luyện viên xem như quản giết không quản chôn a. Vậy tới nhiệt huyết như vậy liền tự mình đi, lưu lại các sinh viên đại học kích động cảm xúc thật lâu không thể bình phục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.